Chương 102, nạ dạ hạ lạc. Mù Cù Dậu cực kỳ muốn an ủi tiểu hải tử, nhưng lại không biết nên nói cái gì, loại chuyện như vậy thủy chung không phải hắn am hiểu. Tiểu hải tử một mực tâm lý đem Bạch Tâm Thượng Nhân coi là thần tượng của mình, thủ hộ thần, nhưng là ở trong lòng hắn cao cao tại thượng tồn tại, dĩ nhiên trái lại trợ giúp thập ác bất xá yêu quái, không cần nghĩ cũng biết đứa trẻ nội tâm là hỏng mất. Để một cái xanh chát hài đồng thừa nhận loại đả kích này, quả thật có chút tàn khốc, nhưng là không ai có thể giúp hắn. Còn như cái kia Bạch Tâm Thượng Nhân, tuy nói là một kẻ đáng thương, thế nhưng Mù Cù Dậu thực sự không có chút nào đồng tình hắn. Mù Cù Dậu nhớ kỹ cái kia Bạch Tâm Thượng Nhân ở sống thời điểm, là một cái nhìn bề ngoài không hề tư tâm tăng lữ. Còn nói mặt ngoài nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì hòa thượng nội tâm cũng có chính mình khẩn cầu. Hắn đang liều mạng trợ giúp người khác đồng thời, không ngừng dựa vào cái này chứng minh mình là một thánh nhân, là một hoàn mỹ tăng lữ. Tại loại này tín niệm chống đỡ dưới, cuộc đời của hắn quả thực rất hoàn mỹ, coi như cuối cùng chết đi cũng là vì vân vân chúng sinh mà chết. Lúc đó, hắn chỗ ở làng đã trải qua một hồi ôn dịch, người chết rất nhiều, ngay cả Bạch Tâm Thượng Nhân cũng tự thân khó bảo toàn. Ở Bạch Tâm Thượng Nhân gần đất xa trời chi tế, các thôn dân lo lắng Bạch Tâm Thượng Nhân chết sẽ để cho làng mất đi bảo hộ. Ý nghĩ của bọn họ bị Bạch Tâm Thượng Nhân sau khi biết, Bạch Tâm Thượng Nhân liền chủ động đưa ra muốn để cho mình biến thân nhục thân phận, lấy thi thể bảo hộ các thôn dân. Các thôn dân đưa hắn sống chôn ở dưới đất, còn lưu lại một lỗ nhỏ cùng hắn hô hấp dùng. Làm sau khi hắn chết đi, các thôn dân lại đem hắn đào, đây chính là Bạch Tâm Thượng Nhân nhục thân phận căn nguyên. Nhưng là bởi vì Bạch Tâm Thượng Nhân không phải chân chánh không có tư tâm, cho nên ở lúc sắp chết, hắn sợ, hối hận, tâm linh cũng vì vậy lưu lại cái hở. Nạ dạ chính là lợi dụng cái này cái hở, để Bạch Tâm Thượng Nhân để cho hắn sử dụng. Mù Cù Dậu lanh đạm nói, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, trước tiên đem Bạch Tâm Thượng Nhân nhục thân Phật tìm rồi hay nói. Di Lặc Mị Dậu Củ trần chờ nói, đạo lý nói như vậy, nhưng là chúng ta hẳn là tới nơi nào để tìm thế giới lớn như vậy, chúng ta căn bản không biết Bạch Tâm Thượng Nhân nhục thân Phật bị tàng ở cái gì địa phương. Cho dù là Mù Cù Dậu ngươi, cũng không khả năng cảm nhận được người chết vị trí. A Mù Cù Dậu không cách nào phản bác, Di Lặc Mị Dậu Củ nói đúng là sự thực. Mù Cù Dậu cảm giác người khác vị trí, dựa vào là khí, nếu là hắn muốn tìm đồ đạc không còn khí, hắn năng lực tự nhiên nhưng không dùng được. Bất quá, Di Lặc Mị Dậu Củ nếu là vì vậy cho rằng Mù Cù Dậu không có cách nào biết Bạch Tâm Thượng Nhân nhục thân Phật vị trí, hiển nhiên lầm to. Mù Cù Dậu lạnh nhạt nói, các ngươi thực sự là trì độn, lẽ nào nhanh như vậy liền quên Linh Sơn tồn tại? Di Lặc Mị Dậu Củ ngẩn ra, rất nhanh lại bừng tỉnh đại ngộ. San Gô cũng hiểu ý nói, đúng rồi, Linh Sơn bên kia cũng có sạch sẽ kết giới, cảm giác cùng Bạch Tâm Thượng Nhân kết giới giống nhau như lúc, chẳng qua là ta thật không hiểu nổi nạ dạ làm sao để Bạch Tâm Thượng Nhân bảo hộ hắn. Mù Cù Dậu không để ý đến San Gô đám người thảo luận, chậm rãi lơ lửng, một đạo khí công ba đem trên đảo nhỏ pháp khí phá hủy. Mù Cù Dậu ngay từ đầu quả thực không có nghĩ qua phá hủy nó, thế nhưng Bạch Tâm Thượng Nhân nhất định trở về âm phủ, làm Bạch Tâm Thượng Nhân linh hồn không dừng lại nữa ở cái này cái trên thế giới lúc, pháp khí tự nhiên cũng liền mất đi lực lượng. Sớm muộn cũng phải hủy diệt đồ đạc, hay là chớ khiến nó lưu lại, khiến cho tất cả mọi người khó chịu tương đối khá. Phá hủy Bạch Tâm Thượng Nhân lưu lại pháp khí phía sau, Mù Cù Dậu trước đem tiểu hài tử mang về nhà. Sau đó lại cùng nhuôi xả đám người cùng nhau bay về phía Linh Sơn. Cả Cú Dạ biết nạ dạ liền trốn ở Linh Sơn bên trong, cho dù cực kỳ không thích Linh Sơn hoàn cảnh, cũng kiên trì muốn qua đi. Tới gần Linh Sơn phía sau, Mù Cù Dậu cùng nhuôi xả mới vừa xuống đất, liền thấy một đạo long quyển phong từ nơi không xa chạy nhanh đến. Mù Cù Dậu nhịn không được trêu nói, nhuôi xả, bạn cũ của ngươi tới. Phi nhuôi xả gắt một cái nói, có ai bằng hữu như vậy? Tuy là còn không thấy người, thế nhưng cái tên kia ra sân phương thức thực sự quá quỷ dị, Inusa cùng Mù Cù Dậu liếc mắt liền nhận ra. Tại bọn họ tiếng nói rơi xuống sát na, một con lang yêu vội vàng đứng ở Mù Cù Dậu cùng Inusa trước mặt. Không hề nghi ngờ, người tới chính là Cổ Gạ. Cổ Gạ cực kỳ không khách khí nói, Inusa thì ra các ngươi cũng có thể tìm tới nơi này. Cái gì gọi là chúng ta cũng có thể tìm tới nơi này? Chúng ta có thể so với ngươi con này gầy bệnh lang kém. Inua xả táo bạo nói, tới đánh một trận, xem ta bổ ngươi. Inua xả xuất thủ thực sự không có chút nào khách khí, thiết thoái nha vọt thẳng lấy Cổ Gà hót chém xuống đi. Bất quá cổ gạ quả thực rất linh hoạt, rất nhẹ nhàng liền né tránh Inuyasha xạ công kích. San Go ngăn cả nói, các ngươi đừng náo đẳng, trước nghĩ biện pháp tìm được nạ dạ rồi hay nói. Cổ gạ đột nhiên nghiêm túc nói, các ngươi nói một chút có phát hiện gì a? San Go tự nhiên nói, mụ cụ rồ cho rằng nạ dạ liền trốn ở Linh Sơn bên trên, bị một người tên là Bạch Tâm Thượng Nhân Tăng Lữ Nhục Thân Phật bảo vệ, chúng ta đang chuẩn bị vào núi xem nhìn một cái. Nhưng là, Linh Sơn ở trên kết giới thực sự quá cường đại, yêu quái căn bản là không có cách đi vào. Nếu như yêu quái đều không thể đi vào, nạ dạ lại là thế nào đi vào lấy cổ gã chỉ số IQ, hiển nhiên không cách nào lý thanh trong đó lo gì quan hệ. Mù Cù Dồ cũng lười với hắn giải thích, lãnh đạo nói, hôm nay có thể thật là náo nhiệt à, thậm chí ngay cả sẻ sổ mà cùng kỳ kỳ ổ đều tới đông đủ. Mù Cù Dồ vừa dứt lời. Kỳ kỳ ổ cùng sẻ sổ ma dự từ phương hướng bất đồng đi tới, đều đã có thể bị Inuyasha bọn họ chứng kiến. Inuyasha sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, thần tình rất là phức tạp, phỏng trừng tâm tình cũng phức tạp rất. Dù sao sẻ sổ ma dự mặc dù là ca ca của hắn, nhưng coi như là địch nhân của hắn, đương nhiên là không phải hy vọng đụng tới, mà kỳ kỳ ổ là hắn đã từng thích người, hiện tại đụng tới cũng rất xấu hổ. Mù Cù Dồ biết hắn không có khả năng chủ động mở miệng, thẳng thắn nên hướng Kỳ Kỳ Ô nói, các ngươi quả nhiên cũng đuổi theo tới, có phát hiện gì không? Kỳ Kỳ Ô chậm rãi nói ra, các ngươi truy tới nơi này, ý nghĩa các ngươi cũng đã biết nạ dạ đang ở Linh Sơn bên trong. Linh Sơn bị sạch sẽ kết giới bao phủ, cho dù là ta, cũng không có cách nào đi vào. Xem ra muốn tiêu diệt nạ dạ, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào lực lượng của ngươi. Ta cũng vào không được. Xe số mặt không chút thay đổi nói, cho dù là sao tốt ta. Xông vào cái kia chủng địa phương cũng sẽ bị thanh tẩy. Sự tình kết quả là vẫn là biến thành như vậy phải không? Mù Cù Dồ không khỏi cười khổ mà nói, nếu như không muốn ta xuất thủ mịch có thể thu thập hắn, ta tội gì các lộ hủy chữa đến hiện tại thế nào quên đi, ta liền theo Di Lạc Mị Dồ Cụ cùng Sản Gỗ vào đi xem nhìn một cái, thế nhưng ta chỉ biết bảo đảm Di Lạc Mị Dồ Cụ cùng Sản Gỗ an toàn, nếu như bọn họ giết không được nạ giả coi như. Vâng đúng lúc này, một phát pháo đạn từ bên trong kết giới bay ra ngoài, đánh vào Mù Cù Dồ trên người. Inuyasha cùng Kỳ Kỳ Ô đám người bởi vì cách Mù Cù Dồ còn cách một đoạn, cho nên vừa lúc bị Mù Cù Dồ ngăn trở công kích, một điểm tổn thương cũng không có. Bọn họ chứng kiến Mù Cù Dồ bị đánh lén, đều sợ ngây người. Mù Cù Dồ rất khó chịu đứng tại chỗ nói, làm cái gì à, dĩ nhiên chọn ta nhất thư giãn thời điểm đánh lén ta. Chán sống Mù Cù Dồ tuy là đã sớm biết nạ giả cùng bằng cột 7 người tiểu đội đều tránh ở trong kết giới, nhưng là bởi vì không có đem thực lực của bọn họ để ở trong lòng, cho nên cũng không có đề phòng.